Vương Phi bướng bỉnh là thần y, chương 1567. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1567 vừa nói xong, Triệu Khương Lan nghĩ đến cha mẹ của mình, trong lòng lại trở nên buồn bã. Nhưng những gì hắn ta đã làm với cha mẹ và ca ca ta, ta sẽ không bao giờ quên. Hoắc Hoa Quý trong lòng cảm thấy hơi kỳ lạ. Nếu Lý Mặc giết bất kỳ ai bên cạnh hắn ta, nàng ta sẽ hoàn toàn tin tưởng. Nhưng khi mọi chuyện được đặt lên người Triệu Khương Lan, nàng ta lại không tin. Nàng ta tận mắt nhìn thấy tất cả. Vị hoàng đế lòng gan dạ sắt, lại không có cách gì đối với Triệu Khương Lan. Hai người này ở cùng nhau, Lý Mặc dường như không hung dữ. Hắn ta mọi thứ đều nhường nhịn nàng. Nhưng thật tiếc là Triệu Khương Lan vẫn không chấp nhận. Nhưng đối với Lý Mặc, điều này đã là vô cùng quý giá rồi. Chắc hẳn hắn ta đã yêu người phụ nữ này nhiều lắm nên mới nuông chiều như vậy. Nhưng tại sao yêu nàng mà lại giết chết cha mẹ và người thân của nàng? Khi Lý Mặc quyết định như vậy, hắn ta không sợ sau này nàng biết được chân tướng sao? Những ngày sau đó, Lý Mặc ngày nào cũng sẽ đến Vị Ương Cung. Dù bận công vụ đến đâu, hắn ta nhất định sẽ đến một chuyến. Thỉnh thoảng hắn ta cũng tặng món quà cho Triệu Khương Lan. Đáng tiếc Triệu Khương Lan hoàn toàn không để tâm. Đồ mà Lý Mặc tặng nàng đều vứt bỏ. Hoắc Hoa Quý nhìn thấy đồ tặng bị vứt ra ngoài, liền thở dài. Nếu như Lý Mặc biết được người phụ nữ mà hắn yêu nhất giấu tình yêu thật sự của nàng trong cung điện, họ ôm nhau ngủ mỗi đêm, âu yếm dịu dàng nơi nào hắn ta không thấy, sợ rằng hắn ta sẽ phát điên mất. Nghĩ về điều đó, hắn ta thật đáng thương. Tuy nhiên có chuyển biến tốt là sau này Hoắc Hoa Quý đều hầu hạ họ dùng bữa. Thái độ bình tĩnh hơn nhiều so với trước đây. Ít ra nàng ta sẽ không vì sợ mà làm đổ bát canh. Cũng không nói luống cuống khi Lý Mặc hỏi. Triệu Khương Lan chỉ cách viết, phong thái và giọng điệu của nàng. Nhân lúc không có ai ở bên, nàng sẽ để nàng ta học cách nói năng trong những trường hợp khác nhau. Hoắc Hoa Quý thực sự rất thông minh và học hỏi mọi thứ nhanh chóng. Vì vậy, cũng dần dần chạm vào cánh cửa. Cũng coi như là tiến bộ. Ngay sau đó, Triệu Khương Lan để tiểu thái giám không được xem trọng trong Vị Ương Cung xuất cung một chuyến. Khi hắn trở lại hoàng cung, thân phận thực sự của hắn đã bị đổi thành Tiểu Dương. Triệu Khương Lan cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy Tiểu Dương. Tuy nhiên, nghĩ đến hoàn cảnh sau này, nàng nói với vẻ tiếc nuối. Xin lỗi, vì để ta rời đi, ngươi phải ở đây với Hoắc Hoa Quý. Thuật dịch dung không phải chuyện một sớm một chiều có thể học được. Ngoại trừ ngươi, những bên cạnh ta đều không làm được xuất sắc như vậy. Tiểu Dương sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Khi nghe thấy điều này thì chợt cười. Vương Phi sao lại xin lỗi thuộc hạ? Mạng của thuộc hạ là do Vương Phi cứu. Hiện tại nên vui mừng vì có cơ hội báo ơn. Người yên tâm, sau khi điện hạ đưa người đi, thuộc hạ sẽ đi cùng quý cô nương. Nếu có bất trắc gì, sẽ cho người biết càng sớm càng tốt. Đếm ngày, ngày thành hôn đã cận kề. Chân tay của Triệu Khương Lan đã trở nên linh hoạt hơn. Cũng có nhiều sức mạnh hơn. Chỉ cần được có người dìu, nàng gắng sức có thể đi lại được. Lý Mặc có lẽ giả vờ nhắc nhở nàng vì sợ nàng lại nổi giận. Các ngươi nên bồi bổ nhiều hơn để hồi phục sức khỏe càng sớm càng tốt. Nếu hồi phục chậm trễ, trẫm sẽ xử tội các ngươi nếu không hầu hạ cẩn thận. Triệu Khương Lan cười nhạt. Bệ hạ đừng lo lắng. Ta nhất định sẽ đích thân đi đến buổi thành hôn. Ta sẽ không bao giờ vắng mặt trong lễ lập hậu. Nhưng mặc dù nàng đã bảo đảm, nhưng hắn ta vẫn không an tâm. Cách chương.